Tinh trì mộng, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Thật tình, chưa nói chọn ba câu đã sinh chuyện cãi vã án bị bọn thổ phỉ giày vò suốt một tháng trời. Vậy mà cái nết vẫn chẳng đổi thay. Vừa mới gặp mặt đã buông lời chê ta béo, khiến ta tức đến phát điên. Hắn đã chủ động khơi chuyện hôn ước, ta liền nhân đó mà nói thẳng. Chuyện hôn ước kia, chẳng qua cũng chỉ là lời nói suông của bậc cha mẹ đôi bên. Nào có tính toán gì được. Hắn ngắt lời ta, đây chính là mệnh lệnh của phụ mẫu. Thôi được rồi, cũng phải lẽ. Xong lè, ta với ngươi trước nay vốn bất hòa, ngày sau chung sống ắt sẽ không yên. Hắn vội vàng đáp, điều đó chưa chắc, thấy sắc mặt ta không vui, hắn lại vội bổ sung. Ta sẽ thay đổi, dứt lời, gương mặt hắn thoáng hiện chút hồng hào khả nghi. Ta nhất thời cứng họng trước thái độ đột nhiên mềm mỏng của hắn. Nhưng ngươi đã không còn trong sạch nữa rồi. Ngươi không xứng với ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hắn hé miệng như trực muốn phân bua. Ta liền cắt ngang. Đây là sự thật không thể nào chối cãi. Ngoài kia thiên hạ đều đồn như vậy cả. Sắc mặt hắn xa sầm. Ánh mắt sắc lẻm tựa dao. Nghiến răng cất tiếng. Bọn họ đã đồn những gì? Ta thuật lại những lời Tiểu Đào từng kể. Một lượt cho hắn nghe. Người ta đồn rằng nữ đầu lĩnh thổ phỉ ấy là một người đàn bà cao lớn vạm vỡ, thỉnh thoảng lại xuống núi tìm bắt những nam tử tuấn tú, đưa về sơn trại mà giày vò đủ kiểu, cho đến khi đã chán chê rồi mới thả người xuống núi. Thẩm Tinh Trì cứ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt hắn khi nghe đến hai tiếng tuấn tú dường như dịu lại đôi phần. Những lời này lúc cùng Tiểu Đào trốn trong phòng dì tay nhau thì chẳng thấy có gì, song khi đối diện với Thẩm Tinh Trì, ta càng nói mặt lại càng thấy nóng ran. Cũng chẳng rõ là do bị hắn nhìn chăm chú, hay bởi vì quá đỗi hổ thẹn. Ta dứt khoát nói một lèo cho xong, rồi đuổi hắn cút. Dẫu sao thì giờ ngươi cũng chẳng còn xứng với ta nữa, mau đi cho khuất mắt. Thẩm Tinh Trì đứng dậy, từ tốn tiến lại gần. Ích, cách gương,